Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2271, Đạo Văn 9.000 Vạn. Thất Mạch Tu Giả, thi triển Thất Kim Chiến Kiếm Trận. Bách Lý Uyên giờ phút này, một tiếng hét lớn, Hoàng Kim Thánh Tộc bên này, Thất Mạch Tu Giả, lúc này trực tiếp trùng sát mà ra, trên người bọn họ quang mang thiểm thước, Thất Mạch Bí Pháp riêng phần mình thi triển. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi, Kim Cực Tiên Lực, Kim Mộc Tiên Lực, Kim Thủy Tiên Lực, Kim Hỏa Tiên Lực, Kim Thổ Tiên Lực, Kim Phong Tiên Lực, Kim Lôi Tiên Lực, bảy hệ tiên lực điên cuồng mà lên. Ở trong thiên không, đúng là ngưng tụ thành bảy chuôi cự kiếm. Này Thất Mạch Tu Giả, khống chế này bảy chuôi cự kiếm, hướng thẳng đến Thất Vực Tu Giả giết tới. Cổ tộc nhất mạch, bí pháp thi triển, Cổ Khinh Vũ gặp vậy, một tiếng hét to, lúc này, hồn chi nhất mạch nơi đó, đám người thánh hồn thuật liên hợp, biến hóa ra một tôn 1.000 trượng cao thần hồn cự nhân. Thể chi nhất mạch nơi đó, đám người lẫn nhau điệp ra, chừng hơn vạn tu giả, nếu là hòa làm một thể, điệp ra thành một tôn cự nhân. Khí chi nhất mạch nơi đó, đám người quanh thân tiên khí ngưng tụ, hóa thành 1.000 trượng cao tiên khí pháp tướng. Trước đó chưa từng có đại chiến, nháy mắt triển khai, Cổ Phong, Cầm Mạng đến, giờ phút này, một đạo thân ảnh gào thét mà đến, người đến không phải kẻ khác, chính là Hạo Lôi. Hạo Lôi đối Cổ Phong, thù hận đã sâu, đại chiến chỉ chờ hôm nay. Đồng thời, Hạo Lôi bên cạnh, còn có một người, chính là Hạo Phong, hai người, đều là chuẩn hoàng cấp tuổi trẻ thiên kiêu. Mà ngoại trừ hai người bên ngoài, còn có một tên tuổi trẻ thiên kiêu, hướng về Cổ Phong gào thét mà đến. Hắn đối Cổ Phong không có giết ý, trong mắt lại là trước đó chưa từng có chiến ý. Cổ Phong, ngươi không xứng làm thiên linh đệ nhất thiên kiêu. Đánh tới người, dung mạo cùng bất tử tiên hoàng có 9 phần giống nhau. Chính là bất tử tiên hoàng con trai độc nhất, Lãnh Vân, Hạo Lôi, Hạo Phong, Lãnh Vân. Tam đại chuẩn hoàng cấp thiên kiêu, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong bên này đánh tới. Ở bọn họ nhìn đến, thế hệ tuổi trẻ chiến đấu, nên từ thế hệ tuổi trẻ đến giải quyết. Đồng thời Hạo Thiên Thất Tử còn lại mấy người, cùng bảy đại tinh vực tất cả tu vi đi đến vương cấp vạn tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, cũng là cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Hừ, làm ta cổ tộc không người sao? Cổ Tử Y gào thét mà tới. Đi tới Cổ Phong bên cạnh, ta Hoàng Kim Thánh Tộc, cũng không chỉ có Cổ Phong một người. Hoàng Thiên Tường nơi này, cũng là trực tiếp gào thét mà đến. Đồng thời, Cổ Nhị Nha, Cổ Vân, Cổ Thạc, Cổ Ảnh, cùng Hoàng Kim Thánh Tộc tuổi trẻ thiên kiêu, cũng là cùng một chỗ đánh tới. Đây là thuộc về thế hệ tuổi trẻ đại chiến. Cổ Tử Y nơi này, cùng Hạo Phong trực tiếp chiến ở cùng một chỗ. Kia Lãnh Vân muốn đối Cổ Phong xuất thủ, lại bị Hoàng Thiên Tường trực tiếp ngăn lại. Mặt khác tuổi trẻ thiên kiêu, cũng là đại chiến ở cùng một chỗ. Bên trên bầu trời, chu vi trong vòng mấy chục trượng, chỉ có Cổ Phong cùng Hạo Lôi hai người. Cổ Phong, rốt cục đến phiên chúng ta. Hạo Lôi cười lạnh một câu, lần này, ta sẽ không lại có mảy may chủ quan. Hoàng Kiếp Phong Ấn, mở, vừa nói. Hạo Lôi trực tiếp mở ra trên ngực trọn vẹn 3 chương tiên phù. Hắn trên ngực, vốn có 5 chương tiên phù. Đây là Hoàng Kiếp Phong Ấn, là độ tiên Hoàng Kiếp thất bại. Phong Ấn đến tự thân thiên kiếp lực lượng, mà mở ra một đạo Phong Ấn, liền muốn hao phí vạn năm thọ nguyên. Năm đó cùng Cổ Phong một trận chiến, Hạo Lôi vẻn vẹn mở ra một đạo Phong Ấn. Cho dù như thế, cũng là cùng Cổ Phong đánh đến lực lượng ngang nhau. Lúc ấy Cổ Phong rất sớm dùng ra Phong Ấn bí thuật, nhường Hạo Lôi không cách nào mở ra đạo thứ hai Phong Ấn. Đến bước này thảm bại, hôm nay, vì đề phòng vạn nhất, Hạo Lôi trực tiếp mở ra trọn vẹn 3 đạo Phong Ấn. Có thể thấy, hắn chiến thắng Cổ Phong quyết tâm. Một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức ở Hạo Lôi thân thể phía trên bộc phát ra. Tuy nhiên hắn chưa đạt hoàng cấp, nhưng cho dù mới vào hoàng cấp tu giả, giờ phút này hắn cũng có nắm chắc chiến thắng. mà Cổ Phong bất quá là tiên đạo tứ giai đỉnh phong, hạ vị tiên vương viên mãn mà thôi. Năm đó cùng ngươi một trận chiến, ngươi chưa mở ra toàn bộ hoàng kiếp phong ấn, nhưng ngươi cũng biết, vậy cũng không phải là ta toàn bộ thực lực. Cổ Phong cười lạnh một câu, lời vừa nói ra, Cổ Phong mi tâm, hoàng kim thánh huyết nháy mắt bốc cháy lên. Lúc này, Cổ Phong từ mi tâm bắt đầu, kim sắc gợn sóng khuếch tán ra, trực tiếp bao trùm Cổ Phong thân thể. Một đầu tóc vàng sắc tóc dài biến phiêu giật lên. Giờ phút này, Cổ Phong khí tức trực tiếp nhảy lên tới tiên đạo ngũ giai đỉnh phong, chính là kim cực tiên thể. Đồng thời, hắn mi tâm, một mai lệnh bài bay ra, chính là hoàng kim thánh tử lệnh. Hoàng kim thánh tử lệnh, nháy mắt hóa thành từng mảnh khải giáp, trùm lên Cổ Phong thân thể phía trên. Lúc này Cổ Phong toàn bộ bị kim sắc khải giáp bao trùm. 108 khối khải giáp, mỗi một khối khải giáp phía trên đều là mang theo một đạo từ kim đạo văn. Giờ phút này, Cổ Phong giống như chiến tiên lâm thế, chiến ý kinh khủng. Cổ Phong, hôm nay, người tất bại không thể nghi ngờ. Giết, Hạo Lôi mở miệng, vô biên lôi điện từ hắn trên người hội tụ mà ra. Ở tại tay phải bên trong ngưng tụ thành một thanh lôi điện cự trùy. Này lôi điện, cũng không phải là kim sắc, mà là hắc sắc lôi điện cự trùy. Trong đó, ẩn chứa thiên kiếp lực lượng. Hoàng cấp phía dưới, Ngô là vô địch. Cổ Phong mở miệng, tuế nguyệt kiếm, trong nháy mắt từ nắm chặt trong tay. Đồng thời, thể nội kim cực tiên lực, lần thứ nhất toàn lực thi triển, ngưng tụ ở trên tuế nguyệt kiếm, biến thành một thanh kim sắc cự kiếm. Giết, lúc này, cả hai chiến cùng một chỗ. Hạo Thiên Tinh, bây giờ Hạo Thiên Tinh phía trên, tất cả tu giả, cũng đã đi trước tham chiến. Toàn bộ tinh thần phía trên, không có một ai. Này tinh thần, giờ khắc này bị đại trận phong tỏa. Này Hạo Thiên Tinh tinh thần nội bộ, càng trung tâm chỗ, nơi này, có một cái hư vô không gian. Này không gian, đầu đầu cũng có hoàn toàn u ám. Duy chỉ có trung tâm, nổi lơ lửng một khỏa thạch đầu. Khối đá này đầu, vì màu xanh nhạt, phát ra một cỗ cho người trở nên mê quang mang. Cẩn thận xem xét, này màu xanh nhạt trong tảng đá, đúng là có lít nhà lít nhít, nhiều vô số kể, nếu là vô cùng vô tận đạo văn lưu truyền. Những cái này đạo văn, căn bản không thuộc về trước mắt thời đại này. Bọn chúng đến từ viễn cổ trước đó, là kia hoang cổ thời đại, lúc thiên địa sơ khai tự nhiên thai nghén đạo văn. Vật này, chính là năm đó, gây nên 12 tiên vực đại chiến. Nhưng tất cả tiên vực chi chủ cũng vì đó điên cuồng trung cực bảo vật. Bản nguyên thần thạch, Hạo Thiên khoanh chân ngồi ở bản nguyên thần thạch trước đó. Bạch sắc mặt nạ che đậy phía dưới. Nhìn không thấy hắn sắc mặt, thế nhưng một đôi trong mắt, lại là cũng đã tơ máu răng đầy. Đạo văn 9.000 vạn, muốn triệt để luyện hóa bản nguyên thần thạch, cần minh ngộ trong đó đạo văn 9.000 vạn. Cuối cùng ba cái. Chỉ còn lại cuối cùng ba cái đạo văn. Hạo Thiên thanh âm, mang theo một vòng điên cuồng. Nhiều năm đến, đang bố trí đồng thời. Hắn một mực đang luyện hóa bản nguyên thần thạch. Sở dĩ có nắm chắc triệt để đem cổ tộc cùng hoàng kim thánh tộc diệt trừ, liền là bởi vì hắn có nắm chắc đem bản nguyên thần thạch luyện hóa. Bản nguyên thần thạch, luyện hóa rất khó. Ẩn chứa trong đó đạo văn 9.000 vạn. Nhất định phải toàn bộ cảm ngộ mới có thể. Nhưng Hạo Thiên tiên tôn, kỳ tài ngút trời, cảm ngộ lực viễn siêu loại người bình thường. Hắn hao tốn 10 vạn năm, trọn vẹn 10 vạn năm, bây giờ đã đến tối hậu quan đầu. Chỉ cần ta luyện hóa bản nguyên thần thạch này, toàn bộ thiên linh tiên vực liền đều là ở trong ta khống chế. Ngươi thiếu nợ ta, cuối cùng phải trả trở về. Chấm ngoặc kép. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ. Chư thiên trọng sinh. http://tieyensv.com/chéo/csu/nối/tiien/nối/taong/sins cầu vốt 100 điểm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho con Converter. Hết chương.